Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nhàn nhã kẹp điện thoại ở bên tai trò chuyện cùng Hứa Nùng. Hắn lúc ấy cũng không biết cô nàng nhà hắn ở đầu bên kia điện thoại đang làm cái gì, giọng nói có chút hồn hển, chỉ nghe vài tiếng, trên người hắn liền không ngừng được nóng lên. Vợ, chồng không ở nhà, em một mình lén nút làm chuyện xấu gì vậy? Hứa Nùng vốn là vừa tập yoga cùng mẹ Chu, vừa thành thật nói về tiến trình chuẩn bị hôn lễ với người ở đối diện. Kết quả một câu sau, nghe thấy đối phương mang theo ý cười xấu xa, nói ra những lời này. Cô tức đến mức suýt nữa ngã lăn ra trên thảm yoga. Cô đỏ mặt nhìn thoáng qua mẹ Chu đang nín cười bên cạnh, sau đó tắt loa ngoài, đứng dậy cầm điện thoại đi ra chỗ xa xa. Anh nói bậy bạ gì đó, vừa rồi mẹ còn ở đây. Lúc nãy cô rõ ràng đã nhắc nhở hắn, nói cô đang bật loa ngoài, hắn thế nào vẫn không nghe ra được ý tứ của cô. Ở trước mặt người lớn nói loại lời nói mập mờ thế này. Chu Khởi vừa nghe giọng điệu vừa tức vừa gấp của cô, chỉ biết dáng vẻ hiện tại của cô có bao nhiêu mê người. Lòng hắn ngứa ngáy vô cùng, hận không thể nhanh chóng bay về Bắc Thành, giam cô nàng nhà hắn vào trong ngực yêu thương thật tốt một phen. Trước hôn lễ một ngày, Hứa Nùng đưa Chu Khởi đi gặp cha Hứa. Thật ra hai năm nay Hứa Nùng vẫn luôn đưa Chu Khởi cùng qua đây, nhưng là ý nghĩa của lần này không giống với quá khứ. Hai người đều rất coi trọng lần gặp mặt này, vì thế từ sớm đã đều rời khỏi giường. Chu Khởi hiếm khi lúc không phải tới công ty vẫn còn mặc trang phục nghiêm chỉnh, một thân tây trang màu đen kết hợp với áo sơ mi trắng. Sự phối hợp rất đỗi bình thường, nhưng mặc ở trên người hắn chính là không hiểu sao rất dễ nhìn. Khi tới nhà giam chỗ cha Hứa, sắp xỉ đã sắp đến giữa trưa. Sau khi lái xe dừng lại ở cửa lớn của nhà giam, Chu Khởi liền dắt Hứa Nùng xuống xe. Nào ngờ mới vừa xuống xe, ở đối diện liền nhìn thấy một người phụ nữ, và lại còn có chút quen mặt. Đối diện đi tới chính là bà Tạ. Bà Tạ lúc này đang cúi đầu, không nhìn thấy Hứa Nùng và Chu Khởi. So với lúc trước ở Bùi gia là phu nhân nhà giàu, bà hiện tại ăn diện có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lễ phục cao cấp trên người không thấy nữa, trên cần cổ, cổ tay, ngón tay, những đồ trang sức châu báu lóng lánh lóa mắt cũng không còn. Thay vào đó là một bộ váy dài màu xanh đậm cực kỳ bình thường, không nhìn ra là nhãn hiệu gì, nhưng mà cắt may cũng còn xem như tinh xảo. Hai năm này, bởi vì có Chu Khởi âm thầm ngăn cản bảo vệ, cho nên bà Tạ không cơ hội lại đến trước mặt Hứa Nùng tìm cảm giác tồn tại. Khi ngẫu nhiên tra một ít tư liệu, hoặc là ở trên Weibo thấy được một ít đề tài về mẹ đẻ, Hứa Nùng mới có thể hoảng hốt suy nghĩ đến bà Tạ trong chốc lát. Nhưng trên cơ bản, hồi ức hiện ra tất cả đều là mấy năm kia cô ở Bùi gia, cùng với những lời nói lạnh nhạt của bà Tạ đối với mình. Vì thế, cho dù là gặp lại, cảm xúc của Hứa Nùng cũng không có một chút dao động dư thừa. Duy nhất khiến cô không hiểu chính là bà Tạ vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Không đợi bà Tạ ngẩng đầu phát hiện bọn họ, Hứa Nùng liền mở miệng trước. Bà vì sao ở chỗ này? Bà Tạ giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút. Khi phát hiện người đến là Chu Khởi và Hứa Nùng, mặt mày bà ta nhất thời tràn ra ý vui mừng. Nùng Nùng, mẹ cuối cùng lại gặp được con rồi. Bà Tạ hoàn toàn không để ý đến biểu cảm chán ghét cùng không kiên nhẫn của Hứa Nùng, cực kỳ kích động chạy chậm về phía cô. Sau khi dừng lại, vừa muốn kéo tay Hứa Nùng, vừa đỏ hốc mắt nói. Nùng Nùng, hai năm nay mẹ vẫn luôn nghĩ cách gặp con, nhưng sao con lại không để ý tới mẹ? Sao con có thể nhẫn tâm như vậy? Bà Tạ nói đến chân thành tha thiết, từ trong hốc mắt rơi ra vài giọt nước mắt cũng vô cùng chân thật. Nhưng bà ta càng là như thế, Hứa Nùng lại càng cảm thấy giả dối. Cô không muốn lại lãng phí chút thời gian nào với người phụ nữ này. Trước kia lúc cô khát vọng tình thân, khao khát tình thương của mẹ, đối phương chỉ cho cô sự tổn thương. Hiện tại cô không cần nữa, còn có cái gì để mà nhiều lời. Bà Tạ nhìn như muốn giữ chặt cánh tay của Hứa Nùng. Một giây sau lại bị Chu Khởi một phen ngăn lại. Bà Tạ nén giận nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Bà ta gần đây nghe được không ít tin tức. Hứa Nùng và vị thiếu gia này của Chu gia sắp kết hôn. Bản thân cô cũng là đạo diễn lớn, ở trong giới đã có tên tuổi. Bà ta hai năm này cuộc sống trải qua không tốt một chút nào. Sau khi Bùi gia lụi bại, tuy rằng không có nợ nần gì chuyển tới trên đầu bà ta, nhưng là cũng không lưu lại chút tiền gì ở chỗ bà ta cả. Toàn bộ tài sản dưới tên của ông Bùi bị niêm phong, bất động sản cũng vậy. Sau khi bà Tạ vội vàng thu thập một ít đồ có giá trị rời đi, chỉ có thể trước tiên lấy số tiền mà Hứa Nùng cho bà ta lúc trước thuê một căn hộ để ở. và ta đã quá lâu rồi không sống cuộc sống của người bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net